Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 377-376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản thường nghe người ta ra nói uống rượu hỏng việc nhi. Đường Kiều nghe xong xem thường. Cảm thấy này thập phần không có đạo lý. Uống rượu có cái gì khả hỏng việc nhi. Thứ này nhiên là muốn làm theo khả năng. Nhưng là mắt thấy hiện tại này tình hình. Đường Kiều có chút mộng. Nàng vạn vạn thật không ngờ bản thân có một ngày còn có thể uống rượu hỏng việc. Hơn nữa là cho bản thân đáp đi vào. Đều không cần nói làm lại từ đầu sau. Chính là kiếp trước thời điểm nàng cũng không có hố thành như vậy a. Hơn nữa càng đáng sợ là bản thân hố bản thân. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường. Quấn quýt lấy chăn. Cảm thấy bản thân thật sự lần này xem như đã bị đánh sâu vào không cần không muốn. Chúng ta ở cùng một chỗ. Có cái gì ta cũng có thể chiếu ứng ngươi. Đường Kiều hơi híp mắt lại. Lắc đầu. Ta không. Tuy rằng say rượu loạn tính cùng hắn ngủ. Có vợ chồng chi thực. Nhưng là Đường Kiều cũng không muốn chuyển đi lại cùng hắn một chỗ trụ. Này truyền ra đi có thể nghe sao? Giờ phút này Đường Kiều vẫn là bịt tai trộm chuông hy vọng hết thảy đều không có phát sinh. Ai đều không biết bọn họ có vợ chồng chi thực. Bọn họ còn không có kết hôn nha. Làm sao có thể làm việc này nhi? Kiếp trước kiếp này, như vậy kinh nghiệm nàng là không có. Bất quá lại càng kiên định. Ta không thể cùng ngươi ở cùng nhau. Ta nương muốn tức giận. Cố Đình Quân cúi đầu hỏi. Vì sao không thể ở cùng nhau đâu? Chúng ta đều đính hôn. Ngươi nương sẽ đồng ý, dừng một chút. Còn nói, ngươi xem, cho dù là không cùng nhau trụ. Trong nhà ngươi nhân cũng biết chúng ta có cái gì. Ngươi tối hôm qua đều không có về nhà. Đường Kiều hoắc ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn. Đều là ngươi làm hảo chuyện này. Cố Đình Quân nói. Chúng ta liền muốn kết hôn. Trước tiên ở cùng một chỗ không có quan hệ. Ngươi xem. Ta thật cần ngươi. Cố nhị nữ cũng thật cần ngươi. Chuyển đến được không được. Đường Kiều cắn môi. Vẫn là không đồng ý. Tiểu đầu qua nhi diêu thập phần kiên định. Ngươi nương sẽ không tức giận. Bởi vì ngươi nương biết. Ta là thật sự thích ngươi. Hội đối ngươi tốt, lời như vậy nàng vì sao muốn tức giận? Cố Đình Quân mỉm cười. Như vậy, ta đi phụ trách thuyết phục bọn họ. Nếu ta có thể nói phục người nhà của ngươi, ngươi liền chuyển đến, được không được? Hắn lặng yên không một tiếng động cấp Đường Kiều tiểu cô nương vẽ một cái bẫy. Đường Kiều bĩu môi, thập phần không ngờ. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. A u, ngươi ngẫm lại. Ta sao có thể là cái loại này cho ngươi lâm vào khó xử nhân? Nếu như có chuyện như vậy nhi, ta khẳng định là trước tiên sẽ xử lý tốt. Đường Kiều đầu óc loạn cực kỳ. Nàng biết bản thân không tốt như vậy cùng Cố Đình Quân ở cùng một chỗ. Nhưng là mắt thấy hắn như vậy hướng dẫn từng bước, thậm chí là mang theo một tia lấy lòng. Lại không biết như thế nào cho phải. Nửa ngày. Nàng rốt cục ngẩng đầu. Nếu là ta nương đồng ý, ta đáp ứng. Dù sao hắn nương nhất định sẽ không đồng ý. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng. Nói hảo, ngươi xem, tiểu cô nương vẫn là thượng chụp vào. Hắn cúi đầu ở Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi thượng khinh trác. Chậm rãi trượt, Đường Kiều vội vàng đẩy hắn. Không được, giữa ban ngày, ngươi như vậy có thể như vậy. Tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng là Cố Đình Quân cũng là biết đến. Có làm hay không chuyện này cùng là ban ngày buổi tối không có quan hệ đi. Cũng không phải đến ban ngày. Thân thể mỗi cái công năng liền tiêu thất. Hắn cúi đầu hướng về phía Đường Kiều cười. Không ngôn ngữ, Đường Kiều cắn môi. Ngươi nhìn cái gì, lại kiên định một chút bản thân. Nàng nói, dù sao ngươi không thể lại đến. Cố Đình Quân nâng lên của nàng cằm. Đường Kiều ngập nước mắt to có chút hồng. Đây là tối hôm qua tiểu cô nương khóc tạo thành. Hắn thấp giọng hỏi. Đau sao? Đường Kiều nghi hoặc. Cái gì? Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Đem nàng kéo đến trong dạ nói nhỏ. Nhìn ngươi trong ngày thường một bộ cái gì đều biết. Không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Kỳ thực chẳng qua là miệng cọp gan thỏ. Như là như thế này nói. Đường Kiều liền không đồng ý nghe xong. Cái gì kêu miệng cọp gan thỏ a? Vừa muốn phản bác vài câu. Liền cảm giác này sắc ma thủ đặt ở của nàng trên đùi. Tuy rằng nàng đắp chăn. Nhưng là người này thủ đã bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước dao động. Thập phần khủng bố. Đường Kiều lập tức. Ngươi đừng sằng bậy. Ta muốn tức giận. Cố Đình Quân thủ ngừng. Thấp giọng cười. Nói. Ta chỉ là hỏi ngươi nơi này. Đau không? Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bỗng chốc đỏ bừng đỏ bừng. Nàng đẩy ra tay hắn. Nói. Không. Không đau. Cắn cắn môi. Rốt cục không gạt người. Than thở. Làm. Làm nhiều lần như vậy. Đương nhiên. Đương nhiên đau a, nhưng là này mắc mớ gì đến ngươi nhi. Không cho ngươi cho ta sằng bậy. Cố Đình Quân xem nàng kiều lì yếu ớt bộ dáng. Nói, ngươi đã đau, ta đương nhiên sẽ không chạm vào ngươi. Đường Kiều không hiểu cảm thấy này nói có chút quen tai. Người này nga, hắn lúc trước còn nói nếu như nàng không đồng ý, hắn nhất định sẽ không sằng bậy. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Người này sớm đã đem chính mình nói xuất ra lời nói sinh sôi ăn đi vào. Tối hôm qua cái kia lừa gạt nàng ngủ nhân. Khả không phải là này đại phôi đàn. Nàng cảm thấy bản thân là hoàn toàn không thể tin tưởng Cố Đình Quân này nam nhân nói lời nói. Nam nhân lời nói có thể đáng tin. Heo mẹ đều có thể lên cây. Này cách ngôn nhi quả nhiên là đặc biệt có đạo lý. Đường Kiều ha ha cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi tốt ý sao? Ngươi chính là cái đồ siêu lừa đảo. Cố Đình Quân cúi đầu đánh giá Đường Kiều. Đường Kiều một đầu đen sẫm tóc dài thổi tán trên vai. Trắng nõn da thịt thượng có chút dấu vết. Đây là hắn tối hôm qua không cẩn thận làm cho. Ngập nước mắt to mang theo vài phần hồng. Vừa thấy chính là đã khóc. Mà cái miệng nhỏ nhắn nhi đã thân kiều lên. Làm cho người ta hận không thể lại thân thượng. Không buông tha một phần. Nàng nhân tối hôm qua khóc kêu nhiều lắm. Tiếng nói cũng mang theo khàn khàn. Như vậy xem ra. Thật thật nhi một cái chịu đủ khi dễ thiếu nữ bộ dáng nhi. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Nói nhỏ nói. Sẽ không. Đường Kiều ai một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nghiêm cẩn, nhĩ hảo phía trước, sẽ không lại cùng ngươi làm chuyện này nhi. Đường Kiều mặt cười nhi bỗng chốc đỏ. Nàng than thở, ngươi đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Cố Đình Quân biểu cảm lập tức ý vị thâm trường đứng lên. Đường Kiều vội vàng, ngươi làm chi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng xem ta tắm rửa. Thu đến nơi đây, càng cảnh giác vài phần. Cố Đình Quân bất đắc dĩ. Hắn nói, ngươi thân thể nơi nào là ta không xem qua. Lại nói, hắn dừng một chút, biểu cảm có chút ý vị thâm trường. Hảo nửa ngày, hắn ghé vào của nàng bên tai hỏi. Ngươi không biết là, ngươi đã tắm qua sao? Này phòng rõ ràng không có người khác. Hắn thiên là muốn dựa vào là như vậy gần. Muốn nói như vậy nói. Nói rõ chính là cố ý khiêu khích nàng. Đường Kiều sửng sốt, lại nhìn ánh mắt hắn nhi. Bỗng chốc mộng, Cố Đình Quân hảo tâm nói cho nàng. Ta tối hôm qua ôm ngươi tẩy qua. Đường Kiều, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Đình Quân nói, tiến vào. Đường Kiều cả kinh, chính muốn nói gì. Chợt nghe Cố Đình Quân nói cho nàng. Là Cố Vũ Vũ, quả nhiên, vào cửa là Cố Vũ Vũ. Nàng cúi đầu. Không dám nhiều xem một điểm. Đem bữa ăn đặt lên bàn. Thấp giọng nói. Tiểu thư, ta trước đi xuống. Cố Đình Quân đứng dậy đi đem làm tốt trứng gà cao bưng tới. Hắn nói. Ăn một chút gì. Đói bụng đi. Vừa nói như thế. Đường Kiều nhưng là cảm thấy quả nhiên là rất đói bụng. Cố Đình Quân nói. Há mồm. Xem phổ phổ thông thông trứng gà cao trung thả tôm bóc vỏ cùng hải sâm. Thập phần tươi mới ngon miệng. Đường Kiều đưa tay muốn bắt. Cố Đình Quân lắc đầu. Ngươi mệt mỏi. Đường Kiều chu miệng. Nhưng là ngươi uy hảo chậm. Cố Đình Quân bật cười. Nếu không nói nàng vẫn là một đứa trẻ đâu. 10 phần tính trẻ con. Vừa rồi không đề cập tới còn cái gì cảm giác cũng không có. Này nhắc tới lập tức liền đói thành như vậy. Hắn nói. Ăn quá nhanh đối bao tử không tốt. Ngươi nghe lời. Đường Kiều là một điểm đều không muốn nghe nói. Nhưng là nàng hiện tại rất mệt. Hoàn toàn không ngẫm lại như vậy rất nhiều. Chỉ có thể tùy ý Cố Đình Quân chuẩn bị. Ăn qua này nọ. Cố Đình Quân nói. Lại nằm một lát. Đường Kiều tưởng muốn nhìn thời gian. Bất quá lại phát hiện trong gian phòng đó một cái đồng hồ cũng không có. Nàng rúc vào trên gối đầu. Đem bị triền gắt gao. Khuôn mặt nhỏ nhắn hãm ở mặc màu lam trong mền gấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mang theo một chút hồng. Nũng nịu hỏi. Mấy điểm. Cố Đình Quân nói. Buổi chiều 3-4 giờ đi. Đường Kiều nhất tưởng lúc này. Lập tức vừa muốn đứng dậy. Cố Đình Quân đè lại nàng. Ngươi rất mệt. Lại nằm một lát. Chờ một chút ta đi nhà ngươi. Đường Kiều. Ngươi đi nhà của ta làm cái gì? Cố Đình Quân xem Đường Kiều tiếu nhan ngưng thần một lát. Mới ý vị thâm trường nói. Ngươi nói đâu? Đường Kiều tưởng thật không hiểu bộ dáng. Cố Đình Quân mỉm cười. Không là muốn trưng cầu mẹ ngươi đồng ý sao? Đường Kiều tâm nói ta nương còn chưa có đồng ý. Ngươi cũng đã không nhường ta đi rồi. Bất quá nàng giờ phút này rất mệt nga. Một điểm đều không muốn nói nhiều lắm. Kia ngươi đi đi, dù sao ta nương sẽ không đồng ý, Đường Kiều lại nghĩ như vậy. Cố Đình Quân mỉm cười. Sau này, Đường Kiều chính là ta được. Đường Kiều kéo chăn che lại hai má. Nói, không biết ngươi nói cái gì. Có chút thẹn thùng, nghĩ đến làm xong loạn thất bát tao. Càng thẹn thùng, Cố Đình Quân lại là dặn dò vài câu. Rất nhanh ra cửa. Đường Kiều dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Chính là hơi chút vừa động cũng cảm giác được bản thân thân thể khác thường. Kỳ thực thật sự thật không thoải mái. Cũng không phải đau. Nhưng chỉ có không thoải mái. Cảm giác thân thể của chính mình là lạ. Giống như không là thân thể của chính mình. Lực vừa động làm. Còn có thể cảm giác được trong thân thể tựa hồ có cái gì chảy ra. Nàng cắn môi, khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Không biết vì sao, Cố Đình Quân ở thời điểm nàng cảm thấy thật sốt sắng. Hy vọng hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Không hiểu ngượng ngùng, nhưng là hắn đi rồi. Nàng lại cảm thấy thiếu chút gì. Trong lòng có chút dỗi hư. Thậm chí còn có điểm ủy khuất. Rất kỳ quái cảm giác. Không biết bản thân vì sao ủy khuất. Đường Kiều ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Nàng xem hướng bản thân cánh tay. Trên cánh tay có chút hồng ngân. Có thể thấy được hôm qua hắn làm cỡ nào kịch liệt. Đường Kiều, ngươi đừng tưởng mấy chuyện này kia. Ngươi tưởng điểm chính sự nhi được không được. Nàng lắc đầu, dùng sức cảnh cáo bản thân. Chính là tựa hồ càng cảnh cáo bản thân. Càng là cảm thấy bản thân đầu óc một đoàn tương hồ. Thậm chí còn, cả đầu đều là hôm qua nóng bỏng trường hợp. Nàng nhắm lại mắt, ách, lại là hắn đem nàng để ở đầu giường. Chết sống không chịu buông khai nàng. Của hắn đầu lưỡi đem của nàng mồ hôi nhi cắn nuốt trong đó. Không chịu buông quá nàng. Một điểm cũng không chịu. Rất hư. Đường Kiều xốc lên chăn chuẩn bị tắm rửa một cái sau đó về nhà. Nàng không thể ở trong này tiếp tục chờ đợi. Bằng không bản thân phải đổi thành một cái biến thái. Đối, chạy nhanh đi. Đường Kiều loạn thất bát tao ý tưởng rất nhiều. Nàng lơ đãng đảo qua. Lại ngây ngẩn cả người. Thân thể của nàng trải rộng hồng ngân. Đường Kiều mặt đã hồng thành hỏa. Nàng lập tức xuống giường. Chính là chân vừa nhi liền cảm thấy chân mềm nhũn, khống chế không được ngã xuống. Phanh, cả người sinh sôi ngã ở trên thảm. Cách chương.